Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, tự tìm đường chết. Ha ha, chúng ta không cần lo lắng. Còn quốc đất cỏ gì à? Tiền Dũng đem trong tay cỏ cũng thất lạc, sau đó nhanh chóng bay chạy tới. Vậy kêu là một cái kích động. Người còn lại cũng là có chiêu có thức, toàn đều vứt bỏ trong tay công cụ, đi theo Tiền Dũng cùng nhau chạy đi. Ha ha, nhị trưởng lão tới một cái, đều phải chết. Không sai, nhị trưởng lão ra tay, một cái đỉnh hai, cũng hãy chờ xem, những người này đều phải xui xẻo. Ở bọn họ xem ra, nhị trưởng lão đại nhân vật như vậy đều tới, vậy bọn họ tự nhiên sẽ được cứu rồi. Còn như Tiết Thanh cái này một đám người, khẳng định sẽ bị nhị trưởng lão đánh bại. Đến lúc đó, há chẳng phải là thì phải trở thành Long Vương Điện tầng lớp tù tội liền sao? Chỉ là đáng tiếc, bọn họ tưởng tượng cũng quá tốt đẹp. Không lâu lắm, Bùi Hoành mang bốn vị trưởng lão xuất hiện ở Tiết Thanh cùng trước mặt người. Giang Châu phân hội Tiền Dũng bái gặp trưởng lão. Tiền Dũng mang người quỳ một chân liền nhị trưởng lão đám người trước mặt. Lớn tiếng nói, các ngươi như thế nào? Có hay không bị ngược đãi? Bùi Hoành liền vội vàng hỏi nói. Hội trưởng, bọn họ quá ghê tởm, lại để cho chúng ta làm cỏ. Chúng ta giàu gì cũng là xuất khiếu kỳ cường giả, cũng là Long Vương Điện Giang Châu phân hội phó hội trưởng. Bọn họ làm như vậy nhất định chính là làm nhục chúng ta Long Vương Điện à. Trương Đông Thăng lập tức bắt đầu khóc kể liền đứng lên, trưởng lão. Hội trưởng, lần này cũng không thể dễ dàng tha bọn họ à. Không sai, đến lượt cầm bọn họ tất cả đều bắt lại, sau đó đưa đến chúng ta trụ sở chính làm đầy tớ. Cảnh cáo, Tiền Dũng cũng là lớn tiếng tố cáo đứng lên. Mấy vị trưởng lão cũng không thể dễ dàng thả bọn họ. Ta xem vẫn là bắt lại, làm nô lệ liền rất tốt. Bắt bọn hắn lại, ngàn đao lăng trì. Giang Châu phân hội người toàn đều lớn tiếng ầm ĩ đứng lên. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Hai trưởng lão nhìn phía dưới hò hét ầm ĩ dáng vẻ, một hồi cau mày, khoát tay một cái, sau đó liền đi tới. Các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao phải cướp chúng ta Long Vương Điện địa bàn? Hai trưởng lão nhìn Tiết Thanh các người, chắp tay hỏi, ai nói nơi này là các ngươi địa bàn? Cái này rõ ràng chính là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông địa bàn. Phiền toái thấy rõ, Tiết Thanh chỉ bên cạnh một tấm bảng hiệu, trên đó viết Thuần Dương Tiên Tông bốn chữ to. Cái này, Thuần Dương Tiên Tông, nhị trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, cũng không có muốn đi ra. Cái này tông môn là lúc nào nhô ra? Toàn bộ Giang Nam hành tỉnh tựa hồ cũng không có danh tự này. Đánh giám, tấm bảng này rõ ràng mới vừa dơ lên tới. Trước vẫn luôn là chúng ta Long Vương Điện. Tiền Dũng lớn tiếng phản bác. Ua, cũng dám phản bác ta lời của. Mới vừa rồi làm sao không gặp ngươi có gan này à? Tiết Thanh nhìn Tiền Dũng, cười lạnh một tiếng, nói, ngạch. Tiền Dũng cả người cứng lại, nhưng suy nghĩ một chút trước bốn trưởng lão tại chỗ, ngày hôm nay khẳng định không nguy hiểm gì. Lúc này nói, ngươi đừng lấy là ta mới vừa rồi là sợ ngươi. Ta đó là thao quang dưỡng hối, chờ đợi bùng nổ đâu. Chúng ta đường đường Long Vương Điện, làm sao có thể biết sợ liền ngươi. Thật đúng là heo nái mang bộ, một bộ lại một bộ. Có chút ý tứ, Tiết Thanh cười, nói, phải, hy vọng ngươi chờ lát đừng hối hận. Ta hối hận, cái này không thể nào. Tiền Dũng lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi, Long Vương Điện đến mức, phải thần phục, nếu không, chính là chết, như thế phách lối. Tiết Thanh cười, nói, đã như vậy, vậy các ngươi ai đi ra một tí, ta lãnh dạy dỗ ngươi cửa Long Vương Điện cao chiêu. Đây là bắt đầu khiêu chiến. Nhị trưởng lão nhìn một cái này trận chiến đầu tiên, phải đánh ra uy phong tới, liền đi lên trước nói, ngươi cái con nhóc, nếu cũng phát ra khiêu chiến, vậy bổn trưởng lão đúng là nên ra tay, kiến thức một chút công phu của các ngươi. Nói xong, liền đi lên trước, Tiết Thanh vậy không hàm hồ. Nàng tới nơi này, đã sớm tay ngứa ngáy. Trước khi chiến đấu bị Diệp Trần cho tiếp nhận, cái này sẽ có người tới. Nàng vậy sẽ không khách khí. Xông lên trước, hướng về phía nhị trưởng lão chính là một lần đánh mạnh. Giao giao giao giao, đùng đùng, nhị trưởng lão và Tiết Thanh đánh thành một đoàn. Tiết Thanh mặc dù chỉ có xuất khiếu trung kỳ thực lực, nhưng nàng tu vi so với vững chắc, cộng thêm ở đại lục thiên huyền trên bị chui luyện càng nhiều. Cả người thực lực đã sớm không thua xuất khiếu hậu kỳ. Cái này sẽ vừa đánh nhau. Hai người thực lực tương đương. Chỉ là, cái này nhị trưởng lão võ công tu vi, ở cường độ trên còn không sánh bằng Tiết Thanh. Cái này giao thủ một cái, liền cao thấp liền phán. Như thế mạnh, nhị trưởng lão mình cũng là hơi kinh hãi. Là đem mình trong nhà bản lãnh đều lấy ra. Nhưng còn không là đối thủ của đối phương. Hai chân người đủ giao thủ 300 hiệp. Nhị trưởng lão chỉ có thể lui bước. Tình huống gì? Người không đánh lại. Tam trưởng lão các người đều có chút mơ hồ nhìn nhị trưởng lão. Không nhịn được hỏi. Chưa đến nỗi đi. Người này mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể so sánh ngươi lợi hại? Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão vậy đều có chút trầm tư. Các ngươi thử một chút đi. Cô gái này, có chút mơ hồ. Nhị trưởng lão mặt âm trầm. Nói, hắn có thể nhìn ra. Hắn và đối phương tu vi vốn nên là kém không nhiều. Nhưng chính là đánh không ăn đối phương. Đối phương giống như là có trước gặp minh như nhau. Bỏ mặc làm sao ra tay. Cũng có thể trầm ổn ứng đối. Ta đi thử một chút các ngươi cao chiêu. Tam trưởng lão không do dự nữa. Lúc này liền xông ra ngoài. Mở miệng nói. Ai tới cùng ta đánh một trận. Để ta đi. Triệu Minh Tu chậm rãi đi ra ngoài. Nói. Cứ để cho các ngươi như thế khi dễ một người phụ nữ. Cũng có chút không nói được. Được a, người cái tiểu bạch kiểm. Đang hợp ý ta. Tam trưởng lão vừa thấy. Lần này là người đàn ông. Nhìn dáng dấp còn rất trẻ, nhất thời liền hài lòng xuống. Dẫu sao, khi dễ phụ nữ là có chút không nói được. Đồ chơi gì? Tiểu bạch kiểm, Triệu Minh Tu sắc mặt lập tức liền sụp xuống. Nguyên bản hắn còn nghĩ đè một chút thực lực của mình. Nhưng bị đối phương vừa nói như vậy, hắn hoàn toàn nổi giận. Lại dám như vậy hình dạng mình. Tự tìm cái chết. Ha ha, Tam sư huynh, nhìn dáng dấp. Người cái này không được à? Nếu là không lấy ra chút chân thực lực, cũng không nói được. Tiết Thanh không nhịn được phá lên cười. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng là khẽ mỉm cười. Chỉ là nói không ra lời nói. Hừ, chờ, xem ta làm sao giáo huấn hắn. Triệu Minh Tu vén lên ống tay áo. Sau đó liền bước nhanh vọt tới. Cái này, Tam trưởng lão bỗng nhiên có chút dự cảm xấu. Mình sẽ không phải là thọc tổ ong vò vẽ đi. Người này nhìn dáng dấp, thật giống như thực lực còn rất mạnh à. Chẳng lẽ, người này so cô đó còn lợi hại hơn. Triệu Minh Tu tốc độ thật nhanh. Rất nhanh thì đến bên cạnh. Tam trưởng lão vậy không kịp làm nhiều suy tính. Vội vã ngưng tụ thực lực. Liền tại chỗ đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Tam trưởng lão thân thể thẳng tắp hướng phía sau ngã tới. Ném xuống đất, nửa ngày đều không đứng lên. Lão Tam, tình huống gì? Nhị trưởng lão và cái khác ba trưởng lão vội vàng chạy tới. Đem Tam trưởng lão cho đỡ lên. Liền vội vàng hỏi nói. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Không phải là đối thủ. Tam trưởng lão ói một búng máu đi ra. Nói dằn từng chữ, chúng ta vẫn là mau xem đi. Cái này một đám người. Không phải chúng ta có thể đối phó. Chỉ có phó điện chủ bọn họ đích thân tới mới được. Chúng ta như thế trên. Chính là ở chịu chết à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.